Vô địch kiếm tu hệ thống, tác giả, Thánh Đinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 151. Tô Phi trả thù, giết người không bằng chu tâm, Hỏa Long bảng kết thúc, tại sân thi đấu bên ngoài, Tô Nham lần nữa trước mặt mọi người làm nhục Tô Phi. Mộc Tử Hề vừa rồi nói tới kia lời nói, mặt ngoài nhìn qua tựa hồ hơi có vẻ xúc động, nhưng nói cho cùng, đều chỉ là vì cho Tô Phi Minh bất bình. Làm đồng đội, Mộc Tử Hề có thể nói là rất đủ ý tứ. Đương nhiên, Tô Phi cũng không ngu dốt, một chút liền có thể xem thấu Mộc Tử Hề dụng ý. Đồng thời, hắn cũng không phải vong ân phụ nghĩa hạng người. Rõ ràng biết rõ Mộc Tử Hề không phải là đối thủ của Tô Nham, đương nhiên sẽ không trơ mắt nhìn xem nàng trước mặt Tô Nham chịu nhục. Xem Tô Nham kia một bộ đắc ý quên hình bộ dáng, thật sự cho rằng chính hắn gia nhập Thiên Kiếm Tông liền so Thiên Vương lão tử còn muốn lợi hại hơn giống như. Trên thực tế, tại chính thức cao thủ trước mặt, chỉ cần một cái ý niệm chính là đủ để khiến hắn hôi phi yên diệt. Mộc Tử Hề nói phải thật tốt giáo huấn Tô Nham, cũng hỏi thăm Tô Phi, đối với chuyện này là không còn có ý kiến. Cái này cũng bất quá là muốn nhắc nhở Tô Phi, làm người không thể quá thiện lương. Cái gọi là người hiền bị bắt nạt, ngựa thiện bị người cưỡi, một vị nhượng bộ sẽ chỉ làm người được một tấc lại muốn tiến một thước. Đối với những này, Tô Phi có thể nói là tâm như gương sáng. Hắn ngược lại là đối với mình bên người bọn này đồng đội cực kỳ yêu thích. Mộc Giản tỉnh táo, lại con mắt tinh đời. Thân là đội trưởng, trách nhiệm tâm cực mạnh. Chọn lựa chiến đội thành viên, hỗ trợ lẫn nhau. Từng cái đều là nhân trung long phượng. Mộc song song bình tĩnh, mặc dù kiệm lời ít nói, nhưng trí tuệ siêu quần. Thận trọng như ở trước mắt, thường thường có thể thấy rõ bí mật. Ngữ gia kinh người, Mộc Chân Vũ dũng hơn người. Bây giờ đạt được Tô Phi tiễn hắn khiên thịt hệ thống phòng ngự. Trong người đồng lứa, ngoại trừ Tô Phi, Tô Nham, Tây Linh nhất kiếm cao thủ như vậy, chỉ sợ có rất ít người là đối thủ của hắn. Mộc Tử Hề bình thường nói thẳng đến thẳng đi, nhưng có đôi khi cũng rất có kỹ xào, mà lại nội tâm chính trực, nghĩa mỏng trời cao. Luôn có thể là các đội hữu bênh vực kẻ yếu. Nàng dạng này tính cách riêng, không hiểu rõ nhất định sẽ cho rằng nàng người này rất chán ghét. Làm người cùng nàng thân cận về sau, liền sẽ đối nàng thay đổi rất nhiều, thậm chí rất nguyện ý cùng nàng trở thành bằng hữu. Đương nhiên, đây cũng là Tô Phi hồn xuyên đi vào Thánh Đinh Đại Lục về sau gặp được may mắn lớn nhất một trong. Hiện tại nói cho đúng là Tô Nham, lấy Tô Nham làm người, bây giờ gia nhập Thiên Kiếm Tông, về sau làm người làm việc, thế tất sẽ càng thêm quá mức. Đối với đây, Tô Phi đã có dự kiến trước, mặt ngoài nhìn qua, hắn đối Tô Nham trước mặt mọi người đối với hắn nhục nhã, tựa hồ cũng không thèm để ý, có thể cái này liên quan đến là một nam nhân tôn nghiêm. Tại Tô gia niên kỷ thời gian bên trong, bái Tô Nham ban tặng, hắn tao ngộ rất nhiều cực khổ, phảng phất năm này thời gian, cũng thân ở nhân gian luyện ngục. Trong lòng của hắn, làm sao có thể một điểm hận ý cũng không có. Trên thực tế, hắn đối Tô Nham, đối toàn bộ Tô gia, góp nhặt rất nhiều hận ý. Rất nhiều người xem Tô Phi chưa hề đề cập tới đối Tô gia oán trách, cũng cho là hắn thật có thể hoàn toàn không quan tâm những thứ này. Có thể trên thực tế thật sự là như thế sao? Không, hắn rất quan tâm, nhưng hắn cũng không nguyện ý như cái trợ búa tiểu nhân. Cùng Tô Nham xính miệng lưỡi chi năng, cũng không muốn treo lên Tô gia con rơi thân phận. Trước mặt mọi người cùng Tô ra mắt người bên trong công nhận thiên tài, phát sinh bất kỳ xung đột nào, nếu như hắn thật làm như vậy, sẽ chỉ khiến cho hắn nhìn qua như cái tính toán chi ly tiểu nhân. hắn không muốn trở thành cùng Tô Nham đồng dạng người, bởi vì cái gọi là đại trí nhược ngu. Vì vậy, hắn thà rằng biểu hiện đại khí một chút, thậm chí ngu dốt một chút, cho dù đối mặt Tô Nham nhục nhã, hắn cũng thà rằng mắt điếc tai ngơ. Tại sao muốn cái này dạng đây? Hắn rõ ràng có đầy đủ thực lực diệt Tô gia, thậm chí liền Thiên Kiếm Tông cũng chưa hẳn là đối thủ của hắn. Muốn biết rõ, phía sau hắn, thế nhưng là có được toàn bộ Long tộc ủng hộ. Hắn rất muốn nhìn một chút, Tô gia người hạn cuối đến cùng ở đâu. Hôm nay, Tô Nham có thể làm mọi thuyết gia vô sỉ như vậy đến. Có thể thấy được, may mắn, đã làm cho Tô Nham con mắt trở nên mù quáng. Từ đó, nội tâm của hắn đã bành trướng đến làm cho người giận sôi trình độ. Hắn muốn Tô gia chân chính hối hận, muốn Tô gia trơ mắt nhìn xem hắn là như thế nào quật khởi, như thế nào trở thành toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục, thậm chí thần giới sợ hãi. Vì vậy, hắn không cần thiết vì chỉ là một cái Tô Nham mà động khí. Hắn muốn nhìn một chút Tô Nham bực này ti tiện tiểu nhân là như thế nào gieo gió gặt bão. Bởi vậy, hắn không thể như vậy giết chết Tô Nham. Nếu như Tô Nham chết rồi, vậy ai đến vì hắn diễn xuất trận này buồn cười đùa giỡn đâu? Cái gọi là chiều rộng là hại, nghiêm là yêu. Câu nói này, đặt ở Tô Phi lập trường, đồng dạng là thụ dụng. Hắn sẽ không đối Tô gia người gõ vang cảnh báo, thà rằng bỏ mặc Tô gia người tiếp tục không hạn cuối tìm đường chết. Nếu như hắn hiện tại đối Tô gia người xuất thủ, như vậy Tô gia người chẳng mấy chốc sẽ ý thức được. Bọn hắn sai, đây không phải Tô Phi muốn xem đến. Hắn không muốn Tô gia người nhanh như vậy nhận thức đến sai lầm của bọn hắn. Chỉ có bọn hắn tiếp tục sai xuống dưới, tuồng vui này mới có thể càng thêm sáng chói. Thử nghĩ một cái, nếu như Tô Phi thật như cái trợ búa tiểu nhân, đối Tô gia người đại sát đặc sát, như vậy cũng chỉ có thể xính sảng khoái nhất thời. Sau đó, người trong thiên hạ sẽ như thế nào đối đãi Tô Phi? Bọn hắn không biết rõ chân tướng sự tình, sẽ chỉ cảm thấy Tô Phi nhân phẩm thấp kém, bất quá là tại trong gia tộc thụ điểm khí, liền có thể lục thân không nhận. Như vậy về sau, Tô Phi còn thế nào ở trên đời này đặt chân? Tất cả mọi người sẽ coi hắn là thành trò cười. Vô luận hắn giải thích như thế nào Tô gia người đối với hắn khi nhục, cũng đều không đủ để tin. Đến lúc đó, có lẽ liền chính hắn đều sẽ xem thường tự mình. Đối với những này, hắn rất sớm đã có từ trước nghĩ sâu tính kỹ. Cho nên tại hắn ly khai Tô gia vào cái ngày đó, hắn không có đối bất luận kẻ nào xuất thủ, thậm chí còn muốn cho Tô gia một cái cơ hội giữ lại chính mình. Hắn biết rõ, Tô gia người có mắt không tròng, căn bản là xem thường hắn, tuyệt đối sẽ không mở miệng giữ lại. Làm như thế, chỉ là vì nhường Tô gia người càng thêm tự mãn, càng thêm tự cho là không tầm thường. Còn có một cái khác điểm, giết bọn hắn lại có thể như thế nào? Trong lòng hận ý liền có thể toàn bộ tiêu tán rồi sao? Không, nếu như bọn hắn đều đã chết, như vậy Tô Phi trong lòng sẽ chỉ lưu lại vô tận tiếc nuối. Thử nghĩ một cái, là Tô Phi chân chính trưởng thành, có được đủ để khiến người trong thiên hạ ngưỡng vọng huy hoàng. Hẳn là nhường đây một đám người tới chứng kiến, mới xem như đáng giá nhất thống khoái đâu. Đương nhiên là những cái kia đã từng xem thường nhất tự mình một đám người. Vì vậy, Tô gia người không những không thể chết, mà lại, nhất định phải nhường bọn hắn sống thật khỏe. Không chỉ có phải sống, mà lại tốt nhất là lấy như bây giờ ngạo mạn tự mãn tư thái. Tiếp tục phát triển tiếp, dần dà, bọn hắn chắc chắn trở thành toàn bộ Thánh Đinh Đại Lục trò cười. Đồng thời, bọn hắn cũng sẽ dựng nên càng nhiều địch nhân. Thí dụ như hôm nay Thiên Vương chiến đội, Lý Tiến người này sát phạt quyết đoán, trong mắt vò phải một điểm hạt cát. Hôm nay, Tô Nham làm cho Thiên Vương chiến đội hổ thẹn. Lý Tiến có thể sẽ buông tha Tô Nham à? Đáp án là khẳng định. Không thể, Lý Tiến nhất định sẽ tùy thời trả thù. Đương nhiên, lấy Thiên Vương chiến đội thực lực, nhất định không phải là đối thủ của Tô Nham. Liền xem như Lý Gia, cũng chưa chắc có thể trấn áp bây giờ Tô Gia. Nhưng theo thời gian phát triển, Tô Nham nhất định sẽ đắc tội càng nhiều người. Thậm chí có khả năng trở thành toàn dân công địch. Tới lúc đó, coi như chính Tô Phi không xuất thủ, cũng nhất định sẽ có người xuất thủ diệt bọn hắn. Lấy Tô gia người tính cách riêng. Đến lúc đó, bọn hắn tất nhiên sẽ quỳ cầu mời Tô Phi ra tay giúp đỡ. Mà tới được khi đó, tất cả quyền chủ động, tất cả chính nghĩa, đem khuynh đảo tại Tô Phi bên này. Tới lúc đó, coi như Tô Phi ra tay giết Tô gia tất cả mọi người, người trong thiên hạ cũng sẽ không chỉ trích Tô Phi lục thân không nhận, ngược lại sẽ đồng tình hắn tao ngộ, cũng lớn thêm tán thưởng hắn có thể làm được quân pháp bất vị thân. Cái gọi là giết người không bằng chu tâm. Cái này mới là Tô Phi muốn chân chính trả thù. So sánh Mộc Tử Hề đề nghị giáo huấn Tô Nham, cái này không thể nghi ngờ hơn cao minh, hơn có thể tin phục lòng người, làm lòng người tình thống khoái. Error, chạm điện thoại di động. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.